Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Mật ngọt nơi anh của tác giả Trần Thúy Hằng. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Hôm nay đến bữa tiệc không có để Lộc đi cùng, anh tự mình lái xe đưa cô đến đó, rồi lại tay trong tay cùng cô tiến vào sảnh chờ. Đây chẳng phải là nhị thiếu gia của Trình thị sao? Lâu lắm rồi mới có dịp gặp cậu. Đây là ông Đỗ, cũng chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường, không có gì đặc biệt. Anh nghiêm nghị không nói cười mà chỉ thổng gật đầu. Ông Đỗ cũng hiểu tính khí anh, y muốn gần gũi ai, ngoại trừ lúc bàn bạc công việc, nên cũng không giận. Nhị thiếu gia hôm nay đến buổi tiệc hơi sớm nhỉ? À, đây là bạn gái của cậu à? Nhìn cô gái này xinh thật đấy, không biết là con gái nhà ai, cậu có thể giới thiệu một chút không? Phụ nữ của tôi không đến lượt người khác biết được danh tính. Anh lại lùng đáp trả ông Đỗ, rồi nhẹ nhàng quay sang nhìn cô. Chúng ta vào trong thôi. Những người này tôi không biết một ai, nên tốt nhất vẫn là im lặng. Nhưng vừa đi qua khỏi chỗ đó, cô lại nhận ra ánh mắt của ông ta nhìn anh không chút thiện cảm nào, liền lo lắng. Người đó có phải là đối tác của công ty anh không? Ừ, vậy sao anh không xã giao với ông ta vài câu cho thuận tai một chút? Anh lại lùng với họ như vậy, không sợ họ để tâm chán ghét à? Họ có thích tôi hay không, không quyết định được tư duy năng lực của tôi. Kinh doanh thành hay bại là do cái đầu, không phải cái miệng. Nhưng mà tôi vẫn thấy, tôi sẽ đưa em đi của tôi thường xuyên hơn. Dần dần em sẽ hiểu được những triết lý mà tôi đã nói. Em tốt nhất đừng bao giờ thật lòng đối đãi với người ngoài. Họ dùng mật ong cho em sự ngọt ngào, nhưng sau đó họ sẽ cay đến khi em bị thương, rồi tiện tay sát thêm ít muối vào đó. Đến lúc đó em có đau cũng không thể bắt họ dừng tay được. Bỏ qua đi, hôm nay chúng ta đến đây là để ăn tiệc, không phải để tranh luận. Anh nói vậy rồi cô cũng không có gì để lên tiếng thêm. Cô ngoan ngoãn như con mèo nhỏ đi theo sau anh. Anh được chủ bữa tiệc sắp xếp cho ngồi ở vị trí bàn trung tâm. Xung quanh một chiếc bàn ăn lớn gồm 8 người, hầu hết đều là đàn ông, chỉ riêng mình cô là phụ nữ. Những người đàn ông trong giới kinh doanh gặp nhau chỉ nói toàn những chuyện cứng nhắc, hay kể quá trình phấn đấu của công ty mình, lại kể đến các dự định trong tương lai. Dường như câu chuyện của họ nếu tính bằng phút thì không thể nào kể hết được. Cô ngồi đó ngại ngùng, lại không hiểu họ đang nói những chuyện gì, nên ai nhìn đến mình cô đều cười gượng cho lịch sự rồi thôi. Thực ăn trên bàn bày biện ra đủ món sang trọng lạ mắt, chiếc bàn xoay cứ bị xoay đi xoay lại, khiến cô muốn gắp một miếng đồ ăn cũng khó khăn. Cô đang nghĩ tưởng đâu mình được đưa đến một nơi rất vui để chơi, nào ngờ lại bị đưa đến một bữa tiệc chán ngắt thế này, đúng là uổng phí hết một buổi chuẩn bị. Đang thầm oán trách anh đã lừa mình thì trong bát lại được đốc đầy thêm vài miếng vịt tiềm. Cô nhìn người đàn ông vừa gắp thức ăn cho mình và thầm xoay hướng tức giận thành cảm ơn trong lòng. Anh không đoái hoài đến cô, từ đầu đến cuối anh chỉ tập trung vào công việc với những người cùng bàn. Nhưng hình như cũng từ lúc này trong bát của cô chưa bao giờ vắng đi một chút thức ăn ngon. Là sau cuối cùng anh cũng chịu dành một chút ít thời gian quay sang nói với cô. Em từ nãy đến giờ đã ăn đủ no chưa? Nếu chưa, tôi có thể gọi thêm đồ ăn lên đây cho em. Cũng may là anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ, chứ nếu không, người nào mà nghe được chẳng nghĩ cô có một cái bụng rỗng cũng nên. Đủ rồi, từ nãy đến giờ anh gắp đồ ăn cho tôi không chút nương tay, tôi ăn đến nỗi rất no căng hết bụng rồi đây. Ừ, ở đây tất cả đều là của em muốn ăn thứ gì cứ việc ăn, không cần sợ ai hết. Tôi biết rồi, anh cứ lo công việc của mình đi. Anh gật đầu, một tay còn đưa sang đa xe vào bàn tay cô nắm chặt. Một lúc lâu sau, cô lại cảm thấy đau lưng tức bụng khi ăn quá nhiều và cứ ngồi mãi một chỗ. Người cô hết ngồi thẳng rồi lại cong vẹo phì mỏi. Anh cảm nhận được điều đó nên vội lẩn tay ra sau lưng cô, xoa nhẹ nơi gần hông. Bàn tay to lớn đó xoa bằng một lực vừa đủ khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Lúc này cô mới nhận ra, cho dù ngoài mặt anh không dành thời gian trông chừng cô hay trò chuyện cùng, nhưng mọi động tĩnh của cô, cho dù là nhỏ nhất, anh cũng nhận ra được hết và nhanh chóng khắc phục. Tôi muốn đi vệ sinh một lát. Cô nói nhỏ vào tai anh cũng ngắt câu chuyện nhỉ sang. Tôi đưa em đi. Tôi đi nhà vệ sinh nữ, anh đi theo không tiện đâu. Anh cứ ngồi đây nói chuyện với mọi người đi, tôi sẽ quay lại ngay thôi. Ở đây em không quen chỗ nên đi đứng cẩn thận một chút. Tôi biết rồi. Cô kéo ghế đưa lên rồi bảo nhắn tin phục vụ hướng dẫn đường đến nhà vệ sinh. Đúng là rửa khỏi bản nát đó, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không biết bọn họ nói những gì mà nói lắm thế, toàn những chuyện sách vở, cộng thêm kiến thức kinh doanh, làm cô trong hết cảm hận. Cô tranh thủ vào đi vệ sinh, rồi trở ra rửa tay. Chuyện sẽ không có gì, nếu trên đường ra sảnh tiệc, cô bị một người đàn ông đụng phải. Người này chắc tầm hơn 30 tuổi, anh ta có vẻ say lắm rồi, nên bước đi loạng choạng không vững. Sự đẩy của anh ta khiến cô chao đảo lùi về sau vài bước. Nhưng thay vì xin lỗi cô, anh ta lại cau có, lớn tiếng. Cô đi mà mắt mũi để trên đỉnh đầu sao? Không thấy đại thiếu gia đây đang đi vào à? Có muốn tạo dấu ấn cho tôi nhớ đến cô thì cũng được dùng cái trò rẻ tiền này chứ. Anh đang nói chuyện gì mà ngược đời vậy? Rõ ràng là anh đi đứng không vững để đụng chúng tôi mà. Vậy sau đó cô bắt tôi chịu trách nhiệm mời cô đi ăn hay tặng cho cô món quà để xin lỗi, đúng chứ? Mấy loại con gái ham danh lợi cũng chỉ có một bài đó thôi. Mấy lời hắn nói khiến cô nổi điên. Có điều cô không thể mất lý trí đến độ gây náo loạn ở đây chỉ vì một tên say xỉn. Nghĩ vậy, cô đành nén lại cơn giận. Loại người như anh, tôi cũng không muốn nói nhiều. Nói rồi, cô xoay người bỏ đi, nhưng chưa kịp lướt qua đã bị hắn kéo mạnh trở lại. Cô vừa nói ai là loại người, tôi là loại người gì, không đến lượt cô phải nói. Mau xin lỗi tôi đi. Hắn ta sủi lực bóp mạnh cánh tay khiến mặt cô nhăn nhó. Anh bị điên à? Phải, là tôi điên rồi đấy. Mau xin lỗi tôi đi. Nếu không, tôi sẽ làm gì cô, tôi cũng không nói trước được đâu. Dù biết thách thức kẻ say xỉn là một việc ngu dốt, nhưng hiện tại hắn đã khiến cô không thể kiềm chế được nữa. Làm gì, tôi cứ không xin lỗi đấy, anh làm gì đổi tôi? Anh làm cái mải dâu phải mất mặt đấy. Rõ ràng là bản thân có lỗi trước, nhưng lại cứ đổ đầy cho phụ nữ phải chịu. Loại người hèn hạ như anh, dù có cho tôi cũng không thèm đâu, ở đó mà kiếm chuyện để được gần gũi. Cái gì? Có danh này, mày nói cái gì? À, vừa nói, hắn vừa đưa tay bóp cổ cô ép vào tường phía sau. Cô không kịp phản ứng nên chỉ còn cách đi lùi lại. Tay cũng cào cấu lên tay hắn, hy vọng hắn sẽ bỏ ra. Nhưng cô càng cử động, lưỡi tay hắn càng siết. Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý mà miệng cô lại cất lên vài tiếng gọi. Trình Nghiêm, Trình Nghiêm. Những tưởng đã không qua khỏi, nào ngờ ngay lúc này bóng dáng người đàn ông mà cô đang mong ngóng đã xuất hiện. Anh vừa đi tới đã đánh thẳng vào mặt hắn hai cái cửu hạnh. Hắn bị đòn bất ngờ là bị đau nên ngã nhào xuống đất. Anh vẫn không chịu buông tha mà bước chân qua người tên đổi bại rồi ngồi xuống đấm liên tiếp phạm hạt vào đầu hắn một cách điên cuồng để lưỡng hạo. Cô vừa định hỉnh lại đã thấy mặt mày hắn tưa máu. Sợ anh gây ra án mạng nên vội vàng kéo người anh ra khỏi. Đừng đánh nữa Trình Nghiêm, anh đừng làm vậy mà, hắn ta sẽ chết đó. Nếu có chết cũng là chuyện hắn ta nên chịu. Thôi mà anh, thôi đi, hắn đã chửa rồi, anh dừng tay lại đi Trình Nghiêm. Anh đang trong cơn thịnh hộ nên lời cô nói anh bỏ ngoài tai. Những cú đấm nảy lửa không ngừng đáp xuống gương mặt điển trai của hắn. Máu từ miệng từ khóe mắt hắn dần tuôn ra. Cô chưa gần nhìn là hoảng loạn lạnh cả tay chân. Nhưng có nói thế nào anh cũng không chịu từ bỏ. Mọi người xung quanh cũng vì tiếng ẩu đả mà tập trung lại xì xào chi trò nhỏ to. Đến nỗi ông Mã là chủ bữa tiệc cũng phải chạy đến ra sức kéo anh ra khỏi. Nhị thiếu gia bình tĩnh một chút. Đây là bữa tiệc sinh nhật của tôi, có gì từ từ nói được không thiếu gia? Khó khăn lắm mới có người kéo anh đứng dậy. Cô vội vàng chạy qua níu chặt tay anh, không dám buông lỏng một chút. Lúc này đôi mắt anh đỏ hầu nhìn chằm chằm ông Mã. Từ lời anh nói ra đều nghiến răng trầm giọng, khiến ông ta sợ phát khiếp. Nếu không muốn bữa tiệc sinh nhật của ông trở thành hiện trường án mạng thì mau tống cổ tên ô uế này ra khỏi đây nhanh. Nói về hắn, đừng để chỉ nghiêm tôi gặp thêm một lần hảo nữa. Nếu có cảm lại, tôi xin hứa sẽ chặt từng ngón tay mà hắn đã động vào người phụ nữ của tôi. Phải nhấn mạnh cho hắn nhớ tôi là nhị thiếu gia của Trịnh thị, sau này có gặp phải biết củ đuôi mà chạy, có hiểu chưa? Nói xong phải lời cảnh cáo, anh liền nắm tay cô đi ra khỏi bữa tiệc. Nhìn anh đang hử hử hỏa khí, cô chỉ còn biết im lặng đi theo, không dám mở giọng nói tiếng nào. Anh đưa cô về bệnh viện trong một khoảng trời u ám. Suốt quãng đường dài không nói, không hỏi cũng chẳng hiểu cô thêm một lần. Anh làm thế là sao? Giận cô à? Cô đã làm gì đâu? Mọi chuyện chỉ là tai nạn, cô cũng đâu muốn nó xảy ra ồn ào đến vậy. Xe đến hơi, anh hầm hầm đi sang mở cửa rồi sát tay cô lên phòng. Vừa đi đến cạnh giường đã bị anh bất ngờ luồn tay sang bên hông, nhấc bổng cô ngồi lên giường. Anh ngồi yên. Anh lại lùng ra lệnh, cô thở nuốt nước bọt ngồi yên không dám động đậy. Là sao? Anh nâng cằm cô ngẩng mặt lên, tay còn lại sờ vào phần cổ đã đỏ au của cô rồi nhíu mày. Tên chết tiệt đó, em không thể đi đứng cẩn thận hơn sao? Cứ hậu đậu mãi như vậy mới được à? Rõ ràng không liên quan đến cô nhưng lại bị anh cắt cớ, cô oan ức nhớn mày hỏi lại. Là do cái tên chết bẩm đó mà, liên quan gì tôi cũng đâu có muốn. Nếu ban đầu tôi đi với em thì đã không có chuyện rồi. Tôi đâu biết sẽ gặp chuyện xui xủi này. Tôi... Ngồi yên. Anh lại ra lệnh cho cô. Lần này anh đi lấy một ít nước ấm rồi nhúng khăn chườm lên vết hẳn cho cô. Tuy cô không bị đau hay có gì bất thường nhưng được anh thấu hiểu lại ân cần thế này, cô lại thấy thích thật. Anh, sao anh lại tốt với tôi quá vậy? Anh nghe cô nói nhưng vẫn rất tập trung vào việc chườm ấm cho cô. Vì con nhóc như em hay nghịch ngợm. Vậy có liên quan gì? Vì nghịch ngợm nên mới cần tôi chăm sóc. Sống lúc nhỏ em vẫn hay bám theo sau tôi đấy thôi. Chị, lúc ấy còn nhỏ tôi đã biết gì đâu. Mà những chuyện xảy ra lúc đó cũng chỉ là nhận thức của một đứa con nít 3 tuổi ngây ngô. Anh nhớ mãi rồi nhắc rồi trêu chọc tôi làm gì? Vì nó đẹp, ký ức khi đó rất đẹp. Câu này anh nói nghe sao để cảm tình tựa chút hết trong đó. Vậy khoảng thời gian lúc này của anh là thế nào? Không còn đẹp nữa sao? Bỗng dưng tôi trầm mặc không biết nói gì. Anh lau cho tôi thêm vài lần như thế nữa rồi đem đi mất. Em thay quần áo ra ngủ đi. Nhớ tháo búi tóc ra cho da đầu thư giãn. Lúc nào ngủ cũng búi tóc như vậy sẽ khiến em đau đầu đấy. Không sao, tôi quen với kiểu búi thế này rồi. Bây giờ gỡ nó xuống, tôi sợ không quen sẽ ngủ không ngon. Anh không nghi ngờ gì nhưng gật đầu mang theo thau nước đã nguội vào nhà vệ sinh. Lúc anh đi ra, cô mới đi vào thay lại quần áo. Anh như thói quen ngồi chở cô ở sofa, đợi cô ra ngoài lên giường đi ngủ anh mới rời khỏi. Nhưng lần này khác, anh chưa kịp ngồi thì điện thoại reo lên. Vừa nhìn qua đôi mắt đã phải híp lại, là số điện thoại của Chỉnh Gia. Tôi nghe đây. Nhị Triều Gia, ông chủ chắc hỏi cậu về. Tôi biết rồi. Nếu đoán không nhầm thì ông Vũ đã nghe qua cuộc ẩu đả lúc nãy trong buổi tiệc. Bộ mặt của Chỉnh Gia được bao đời tô điểm lên đẹp như vậy mà lần này anh lại bôi xấu đi nó. Chắc có lẽ anh cũng đoán biết trước nửa hậu quả nên từ lúc đưa cô lên xe đã trầm lắng không nói câu nào. Lúc sau cô đi ra, trên người đã mặc lại đồng phục bệnh viện. Anh đi tới nhảy xuống của cô thêm một lần, chắc chắn nó đã bớt đỏ mới kéo cô qua giường. Em ngủ đi, hôm nay tôi có việc nên không thể ở đây lâu được. Cô không hiểu gì nên phủ chăn kéo qua người. Bây giờ cũng đâu còn sớm nữa, anh cứ đi về đi. Anh nhìn cô không nói, chỉ khẽ đến gần xoa đầu cô một cái, giọng điệu có chút trầm ấm bất thường. Ngủ ngoan. Nói rồi anh đi khỏi, ra đến cửa gặp Đỉnh Lập, anh lại can dặn. Cậu cùng mọi người ở lại canh chừng cô ấy, nếu có bất kể ai của Chỉnh Gia đến tìm hay muốn gặp cũng không được cho vào. Cứ theo lời tôi mà làm, ai muốn quy trách nhiệm cứ bảo đến gặp tôi. Dạ Nhị Thiếu Gia, chuyện ở buổi tiệc có phải... Im lặng làm việc đi. Dạ Nhị Thiếu Gia. Nhìn anh đi khỏi mà Đỉnh Lập thì say sức xót xa. Anh lại một mình đi đối mặt với tất cả. Bóng lưng đó, bóng lưng đẩy cô quải đó khuất dần sau bóng tối. Ngày lúc đó cánh cửa phòng cô cũng bật mở. Cô Nhi, cô chưa ngủ đúng không? Vẫn chưa. Đỉnh Lộc khẽ gọi nhưng không mở đèn. Đợi cô lên tiếng hắn mới tiếp lời. Tôi không muốn là phiền cô sợ này, nhưng mà có chuyện quan trọng tôi muốn nhờ cô giúp đỡ. Nghe giọng Đỉnh Lộc có chút nghiêm túc hơn bình thường, cô vén tấm chăn ra rồi ngồi dậy. Có chuyện gì anh cứ vào đây rồi nói. Tôi đứng ở đây nói cũng được. Tôi muốn nhờ cô bây giờ trở về Chỉnh Gia một chuyến được không? Về Chỉnh Gia? Tại sao? Chuyện lúc nãy trong buổi tiệc chắc cô là người hiểu rõ nhất. nhị thiếu gia là người tuyệt đối không nên gây thị phi ở chốn đông người. Như là những buổi tiệc có sự góp mặt của tất cả nhân vật có tiếng tăm trong giới thương trường, vậy mà vì cô, anh ấy không tiếc việc sắc mặt gây hấn với người ta. Điều đó làm ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt của Trình gia. Vừa nãy anh ấy đi khỏi đây, rất có thể là người của Trình gia gọi về. Nếu đúng là như vậy, có lẽ anh ấy sẽ phải chịu phạt tiếp đấy. Dù sao mọi chuyện cũng từ cô mà ra, cô có thể quay về đó giải thích một chút cho mọi người hiểu tình hình lúc đó được không? Biết đâu nhờ sự giải thích của cô mà nhị thiếu gia không phải chịu khổ. Cô nghe vậy liền đi xuống giường, chẳng hiểu vì sao ngay lúc này trong lồng ngực trái của cô thật khó chịu quá. Anh nói bây giờ anh ấy về Chỉnh gia để chịu phạt sao? Ừ, cô cứ nghĩ một gia tộc lớn như vậy có dễ dàng để con cháu của họ gây hấn làm ảnh hưởng xấu đến bộ mặt mình không? Vậy cô có về không để tôi biết còn chờ? Về, anh đợi một chút, tôi đi thay quần áo cài đã. Cô vội vội vàng vàng chạy vào trong thay ra bộ quần áo bình thường của mình, ngay sau đó lại cùng Đỉ Lập chạy về Chỉnh gia. Bên trong phòng khách sang trọng, ông Vũ đang ngồi ở phía trung tâm, bà Liễu ngồi kế bên không ngừng nhìn đều Chỉnh Hiêm. Xung quanh là sự có mặt của vài người giúp việc. Anh đứng đó, trước mặt ông Vũ không một chút sợ hãi, lên tiếng. Bà gọi con về có chuyện gì không? Lúc nãy con đã gây ra chuyện gì vậy? Bà có thể nói thẳng chuyện gì là chuyện gì? Con còn dám dùng thái độ đó nói chuyện với ba nữa à? Từ trước đến nay, làm gì có đứa con cháu nào của nhà họ Trình hổ báo như con? Lại vì một đứa con gái chẳng ra làm sao, bà đánh nhau với con trai của giám đốc ngân hàng. Con đang nghĩ cái gì mà lại làm ra một lỗi lớn như vậy hả? Trong khi chỗ đó đang tập trung rất nhiều gương mặt có tiếng tăm trong giới kinh doanh. Thậm chí còn có cái nhà báo đang tác nghiệp mà con vẫn bỏ qua tất cả đi đánh nhau vì con nhỏ đó. Não của con có vấn đề rồi sao? Nếu chuyện này thật sự bị nhà báo cho lên trang nhất vào ngày mai thì con có biết được hậu quả không? Công ty nhà chúng ta đã ký kết rất nhiều hợp đồng cho quý tới. Nếu con nổ ra những chuyện không hay này, rất có thể những hợp đồng kia sẽ bị ảnh hưởng. Con không biết điều đó à? Ông Vũ tức giận nên vừa lớn tiếng vừa nói ra một tràng dài. Bà Liễu biết lúc này mình không nên chen ngang vào nên chỉ đành im lặng lắng nghe. Bà còn thầm cầu mong cho đứa con trai yêu quý của mình không về nhà vào lúc này, nếu không có thể sẽ bị ăn đạn lây. Chỉnh Hiêm biết tầm ảnh hưởng lớn từ một chuyện anh cho là nhỏ nhặt, thế nhưng anh từ lâu đã mở định trong lòng rằng không được muốn ai động đến người bên cạnh mình, và cô là một ví dụ. Đây là chuyện xuất phát của riêng cá nhân con nên sẽ không ảnh hưởng gì đến công ty. Còn con đánh nhau vì ai con thấy cũng không quan trọng. Người ta làm sai mà lại sai trên người của con, con không bẻ gãy tay hắn đã làm may lắm rồi. Còn lúc trước con là một đứa rất biết nghe lời, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn con lại thay đổi thành một đứa ngang ngạnh, nói không biết nghe như thế? Có phải vì tiếp xúc với con nhỏ đó lâu quá nên nó đã dạy hư con rồi đúng không? Con nói lại một lần nữa, đây là chuyện sinh tư của riêng con, mọi chuyện xảy ra không liên quan đến ai hết nên ba đừng đổ lỗi. Im ngay, từ bao giờ mà con trở thành một đứa ngổ ngáo như vậy? Rõ ràng hậu quả của mình gây ra lớn như vậy mà con vẫn chưa thấy hay sao? Nếu ba sợ ngày mai cái nhà báo cho tin tức lên trang nhất thì con sẽ một mình đứng ra tổ chức họp báo đính chính lại tất cả. Con đính chính thế nào? Con có muốn làm bất cứ thứ gì đi nữa thì hãy nhớ mình là người nhà họ Trình. Hai tiếng Chỉnh ra không cho phép con làm những chuyện phong túng không có chừng mực. Thấy ông Vũ càng nói càng tức giận, cái giải quyết anh đưa ra ông cũng không có ý muốn nghe tiếp. Đã vậy anh cũng không cần phải giải thích thêm. Bây giờ mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, ba hay con có nói thêm gì nữa thì cũng vậy thôi. Cái giải quyết con cũng đã nói ra nhưng có vẻ ba không chịu. Vậy ba nói đi, suốt cuộc ba muốn con phải làm gì? Còn tốt nhất mà đi trả lại hết những gì cái nhà báo đã ghi lại được trong bữa tiệc lúc nãy. Nếu những chuyện không hay ho này lan ra xa thì công ty của chúng ta sẽ gặp nguy. Được, con có thể đi chặn lại tin tức của họ, nhưng chỉ là những tờ báo lớn có uy tín, còn những tờ báo nhỏ lẻ không có đất dụng thì con không thể chặn nổi vì quá nhiều. Nếu chỉ chuyển được khúc ngọn mà khúc rễ vẫn còn đó thì thà là con để cho nó nảy mầm rồi tự sinh tự diệt. Nhưng con sẽ cố gắng giải quyết để không làm ảnh hưởng đến công ty, đến ba. Còn bây giờ ba muốn xử phạt thế nào thì tùy ba, con không ý kiến. Đến phần này là lúc bà Liễu thích nhất. Từ xưa đến nay bà chỉ vui nhất là những lúc thấy anh chịu cực khổ. Vì quy tắc của Chỉnh gia quá nghiêm ngặt nên cho dù bà có không hài lòng cũng chẳng dám đối đãi hẳn học với anh giam hạt. Chính vì thế bà chỉ có thể dựa vào gia pháp để trị anh. Anh vừa nói xong, bà Liễu cũng nói nhỏ với ông Vũ: đây là tội lớn, ông không thể nào nhẹ tay được đâu đấy. Chuyện liên quan đến mặt mũi của Chỉnh gia chứ chẳng đùa. Những lỗi sai như thế này không phải chỉ vài ba roi là nó nhớ được đâu. Ông sửa nặng cấp đôi cấp ba bình thường thì họa may ra nó còn nhớ đời, sau này không dám tái phạm nữa. Ngoài cổng, xe của Đình Lập đã đậu trước sân. Vừa hay sau xe anh ta là xe của Chỉnh Huyên đã chạy vào. Khả Nhi đúng là không có chút thiện cảm nào với người này, nhưng mà một suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cô khiến cô phải lại bắt chuyện với hắn. Đại thiếu gia cũng vừa về à? Mấy hôm nay không gặp đại thiếu gia có khỏe không? Chỉnh Huyên gần đây tâm trạng rất vui nên cũng không quá gắt gao với cô. Xuất viện rồi à? Ở trong đó mấy hôm thấy người cũng hồng hào ra hẳn. Cảm ơn đại thiếu gia quá khen. Mà đại thiếu gia đi đâu mới về vậy? Nhìn cách ăn mặc thế này chắc không phải mới đi làm về đâu nhỉ? Chỉnh Huyên chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản cùng một chiếc quần tây sang trọng. Kiểu ăn mặc thoải mái này làm sao có thể là tác phong đi làm được. Tôi đi đâu làm gì cũng đều liên quan đến cô. Phận kẻ hồng khởi hạ thì cứ lo mấy chuyện ở dưới bếp là được rồi. Còn nếu rảnh rỗi quá thì lo quét nhà quét sân. Với lại con gái mà nhiều chuyện quá cũng không tốt đâu. Khả Nhi đã bắt được điểm tốt để níu vào nên không thể giận hắn ta. Ngược lại còn cười trừ cho mối họa sắp tới của hắn. Bây giờ cũng muộn lắm rồi, thôi để thiếu gia lên phòng đi. Không cần cô nhắc. Khả Nhi nhớ mày. Được thôi. Chỉ ra có quy định sau 9 giờ tối tất cả mọi người đều phải có mặt ở nhà. Không cần biết là bất kỳ ai có bận chuyện gì hay không. Ngoại trừ ông Vũ hay bận bịu làm thêm ở công ty ra thì những thành viên còn lại ai cũng phải tuân theo quy định này. Không phải chỉ riêng những gia đình có con gái tuổi đang mới lớn mới cầm túc vả ba đêm, mà Chỉnh gia cũng có quy định này bởi vì sợ họ sẽ sinh tật chờ bởi lêu lỏng, không lo việc chính của gia đình. Tệ hại hơn là dính vào những chuyện hưu trích hoặc yêu đương nhà nhít không đương đắn. Bình thường, Chỉnh Nguyên về nhà dễ khuya, hắn mua chuộc người giúp việc trong nhà mỗi đêm phải canh cửa. Thế nhưng, đêm nay thì trong nhà vẫn còn sáng đèn, hắn liền lên thềm nhà rồi đi vòng từ bên ngoài ra khỏi phòng khách. Khả Nhi đã đi theo sau hắn từ bao giờ, đợi hắn vừa đi qua khỏi cửa chính không bao xa, cô liền chạy vào phòng khách nói to: "Ơ, đại thiếu gia, sao anh lại đi hướng đó?" Không khí trong nhà vốn đang căng thẳng, vậy mà lời cô vừa cất lên lại khiến mọi người tập trung ra phía cửa. Bà Liễu là người ngỡ ngàng nhất, trong khi mọi người vẫn đang chờ hắn ló mặt ra, thì bà ta đã đi lại chỗ cô nghiền răng: "Có sách này, ai cho mày lớn tiếng ở đây vậy hả? Mày có biết trong nhà đang có chuyện không?" "Dạ, con biết thưa bà. Con thấy mọi người đều ở đây để bàn việc, nên khi thấy đại thiếu gia đi ngang, con liền gọi anh ấy vào đây luôn. Con tưởng phải cả nhà đủ thành viên hết mới bàn chuyện chứ ạ." "Ai bảo mày nhiều chuyện vậy? Mới từ bệnh viện về lại muốn quay trở lại đó mọc rễ phải không?" "Ơ, dạ không đâu bà chủ. Con không biết thật mà. Tại vì bình thường con thấy mọi việc đều chờ đủ thành viên mới bàn việc. Con..." Cô chưa nói hết câu thì ông Vũ đã lớn tiếng đằng sau: "Còn đứa đó to nhỏ chuyện gì mà gọi Chỉnh Huyên vào đây cho tôi nói chuyện luôn." Chỉnh Huyên đang lè lút ngoài cửa lại nghe được ông Vũ đang gọi mình và chất giọng đai nghiến khiến hắn chỉ muốn bóp chết cô ngay lập tức. Hắn không dám cãi lời nên đi vào. Lúc đi qua cô, hắn không quên gạt lại một câu đủ nhỏ: "Được lắm, đủ nhãi danh." Cô không sợ ánh mắt đầy dao găm của hắn. Thứ cô bận tâm nãy giờ vẫn là cái trong mày của Chỉnh Nghiêm từ khi cô bước chân vào đây. Dường như anh không mấy hài lòng vì cô tự ý xuất viện rồi chạy đi lo chuyện bao đồng. "Con đi đâu bây giờ mới về? Nhìn xem con ăn mặc kìa, có phải đã tập tành ăn chơi trác táng rồi không?" Ông Vũ nhìn Chỉnh Huyên trợn mắt hỏi to. Hắn có vẻ sợ nhưng vẫn ưỡn ngực đáp lại: "Con đi xã giao một chút thôi, Chưa có ăn chơi gì đâu ba. Mà sao nhà mình giờ này cần tập trung đông đủ quá vậy? Xảy ra chuyện gì sao ba? Con có dám hỏi chuyện khác? Bà Liễu thấy ông ngày mùi tức giận nên vội đi tới đánh sát vào vai hắn một cái. Cái thằng con ngỗ nghịch này, giờ này mà còn không biết đi ngủ, ngày mai đi làm à? Ở đây đang có chuyện, thằng Nghiêm làm sai nên đã bị ba con xử phạt. Con mau lên trên ngủ đi. Dạ, vậy con đi ngủ trước. Trình Huyên là chỗ cứu cánh tạm bợ cho Trình Nghiêm, Khả Nhi đâu dễ để hắn đi khỏi như vậy. Ê ế, đại thiếu gia, anh phạm quy rồi, tự rời khỏi lánh nạn à? Ông chủ, lời trước là đại thiếu gia làm con bị hiểu nhầm, nhưng mà con là thân phận bé nhỏ, con đành chịu chứ không dám lên tiếng phản kháng. Lời này đại thiếu gia lại làm sai, đây rõ ràng là không xem gia quy của Trình gia ra gì. Nếu ông chủ chỉ nhắm gia pháp vào một mình nhị thiếu gia thì đúng là không công bằng, sau này sẽ không còn ai dám tuân theo gia pháp nữa. Chỉ Nghiêm sợ cô mang họa phía cái miệng lanh chanh nên trầm giọng: Khả Nhi, đây không phải chỗ cho em lên tiếng, mau về bệnh viện đi. Em không phải muốn quấy rối vào việc riêng của Chỉ gia, nhưng đứng ở một góc độ nào đó, em chỉ muốn góp ý cho ông chủ xử phạt liên minh công bằng thôi. Em im ngay, nếu không đừng trách tôi. Để Lập đứng sau lưng cô nãy giờ cũng nhăn nhó mặt mày, nói nhỏ: Cô đến để giải vây hay để gây rối thêm vậy? Cô có 10 cái gan mà ăn nói mạnh miệng thế. Cô cũng nhẹ nhàng chép miệng: Không gây rối thì sao giải vây? Anh ở yên đó hỗ trợ tôi đi. Tôi có ngã xuống thì dáng mà đỡ rủ nhá. Trên tôi run sao đứng hết vững rồi. Để Lập nhớ mày ngạc nhiên: Cô cũng hay thật, từ nãy đến giờ cô xả bộ lớn gan đó hả? Chứ anh nghĩ tôi là gan hù mà. Bây giờ ai lớn tiếng một cái là tôi ngã xuống hồn bay phách lạc ngay đấy. Được được, cô cứ bình tĩnh, tôi đứng đây sẵn sàng đỡ cô. Nhớ đấy. Cô vừa dứt lời thì ông Vũ cũng nóng nảy đứng lên lớn tiếng: Chỉ Nguyên phạm quy đi đêm về trễ nên phải mở roi ra. Còn Chỉ Nghiêm, lần này có phạm lỗi quá lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự của Chỉ gia nên không thể nhân nhượng được. Lần này phải cho con nhớ, lần sau đừng tái phạm nữa. 100 roi ra, không được bớt roi nào. Chỉ Nghiêm có vẻ cam chịu không lên tiếng. Cô thì khác, vừa nghe xong 100 roi là cả người cũng phát lạnh. Roi ra chứ đâu phải chiếc đũa nhỏ, thứ đó quất vào người 100 lần sao anh có thể chịu nổi. Lòng cô bỗng nhiên xót xa khi nghĩ đến viễn cảnh đó, không kịp biết hậu quả sẽ thế nào. Cô quỳ sổ xuống đất trước sự ngỡ ngàng của nhiều người rồi cúi đầu: Xin ông chủ bớt giận, mọi chuyện hôm nay là do con mà ra hết. Con không hiểu chuyện nên đụng chạm đến người có quyền thế, là con có đầu nhưng mất não nên mới để nhị thiếu gia ra tay đánh người. Tóm lại mọi chuyện đều vì con, xin ông chủ có trừng phạt thì trừng phạt con. Nhị thiếu gia không có tội gì hết, mong ông chủ đừng trách lầm người vô tội. Chỉnh Nghiêm không thể đứng yên nhìn cô làm chuyện ngu ngốc, anh phụ đi tới kéo cô đứng lên rồi nhìn ông Vũ: Ba, Khả Nhi còn bệnh nên đầu óc không được minh mẫn. Chuyện hôm nay đều là lỗi của con, không liên quan đến người khác. Bây giờ khuya rồi, ba đi ngủ đi, 100 roi này con chịu. Chỉnh Huyên đột nhiên bị kéo vào ăn đòn chung khiến bà Liễu không hài lòng. Thế anh phảo cô kẻ tung người hứng khiến bà trợn mắt: Cái con nhãi danh này ăn nó sấp sược, dám xen vào chuyện của chủ nên cũng đáng bị ăn đòn. Ông à, cho phản luôn con nhỏ láng tuét này không biết trên dưới này đi. Nó là đưa mới đến, lại lần đầu phạm lỗi nên tôi không muốn chấp nhất. Để tỉnh cô là con gái của lão Chu nên lần này tôi tha. Mau biết thân biết phận mà im cái miệng lại đi. Ở đây không phải cô muốn nói gì chỉ nói, muốn làm gì thì làm đâu. Được rồi, giải tán hết đi, nửa đêm rồi mà còn ồn ào như vậy. Tôi có muốn yên ổn ngủ trọn một đêm cũng không được, quá mệt mỏi. Trong phòng luyện võ, thầy giáo đã cầm sẵn trên tay cái roi da to tướng. Ở giữa phòng, hai người đàn ông đã cởi trần quỳ xuống đó. Cô cùng Thỉnh Lập, bà Liễu chỉ mới đứng phía sau âm thầm chờ đợi. Thứ âm thanh chát chúa đó cuối cùng cũng vang lên. Tấm lưng phẳng phiu của cả hai đã in hẳn một vài làn máu đỏ. Chỉnh Nguyên chỉ nhận lãnh 10 roi ít ỏi nên rất nhanh đã xong hết hình phạt. Hắn là đàn ông mà như thân phụ nữ, mới chịu bao nhiêu đó mà đứng lên còn liêu xiêu muôn ngã. Bà Liễu vội chạy đến đỡ hắn về phòng thoa thuốc. Vừa đi, hai mẹ con vừa hát vài câu tình ca, nghe mà mệt lòng. Chỉnh Nghiêm vẫn ở đó, lưng anh đã bắt đầu rớm máu. Từ lúc cô đến đây, đã hai lần anh bị đánh thế này. Chỉ là lần này, cô tận mắt chứng kiến, nên tim cũng đặc biệt thấy đau. Chỉnh Nghiêm. Nhị Thiếu Gia. Rồi thứ năm sáu cuốt xuống, sức chịu đựng của anh đã yếu dần, nên lảo đảo thân mình sao ngã. Cô nhìn thấy mà ruột gan bấn loạn đảo vòng lên hết. Để Lập và cả cô cùng đồng thanh gọi anh. Thầy giáo cũng xót lòng nên giữ lại vài giây. Nhị Thiếu Gia, cậu còn chịu được không? Tiếp tục đi. Anh không hình chịu phạt, cả người túa đẩy mồ hôi, từ giọt thi nhau chảy dài xuống tấm lưng đang dỉ máu, khiến nó đau sát lên góc bội. Thầy giáo lại giơ cao cái roi, lần này cô không còn đứng yên nhìn được nữa. Dù có sợ đau, dù có trên nhát thế nào, cũng quyết lao đến ôm chầm lấy anh từ đằng sau. Và rồi cái roi đó rơi xuống tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Chát! Thanh âm của bề mặt roi tiếp xúc xuống da thịt, không phải mình khiến Chỉnh Nghiêm trợn mắt nhìn khuôn mặt nhan nhúng của cô trên vai. Khả Nhi, em điên rồi, mau tránh ra. Em không tránh, anh vì em mà bị phạt, em không để anh một mình gánh nạn đâu. Thầy giáo, thầy muốn đánh thì đánh luôn cả tôi đi, tôi không cho thầy đánh anh ấy nữa. Thầy giáo lần đầu gặp tình huống này nên có chút khựng người. Cô gái, đây không phải chỗ cho cô diễn trò mỹ nhân vì anh hùng, mau tránh ra đi, nếu không tôi đánh cả cô thật đấy. Vậy thầy cứ đánh đi, tôi không sợ đâu. Được. Phải roi lại đáp lê lương cô, tấm lưng ấy bây giờ buông sát đến nỗi mất hết cảm giác. Chỉnh Yêu loay hoay thân mình muốn kéo cô ra chỗ khác, nhưng tay cô lại phỏng qua cổ ôm chặt anh, dù có thế nào cũng không chịu buông. Nhưng sức cô làm gì chịu nổi những chuyện đòn roi nhục khỉnh này. Đến roi thứ bảy, đôi mắt cô đã dần khép lại, cánh tay cũng buông lỏng rồi thả ra hẳn. Kha Nhi, Kha Nhi. Anh mặc kệ hỉ phạt, mặc kệ mọi thứ, khi đôi mắt cô nhắm nghiền, thân thể vốn đang nhức nhối kiệt sức cũng bế theo cô đứng nhanh dậy chạy ra ngoài. Nhị Thiếu Gia, cậu đi đâu vậy? Chuyện ở đây vẫn chưa xong mà. Không quan tâm lời thầy nói, anh chạy như bay xuống xe đặt cô vào đó. Đi Lập, lái xe. Dạ. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Đi Lập đưa lại áo sơ mi cho anh mặc vào. Anh ngồi ôm cô ở dãy ghế sau, đôi mắt anh lên vài tia đỏ lẫn vào chút mả xương. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần thứ hai anh thấy hụt hẫng nặng nề như thế. Lần đầu tiên là cô đột ngột biến mất vào năm đó. Lần này là cô vì anh mà ngất đi trong vô thức. Anh nhìn cô không rời mắt, bàn tay khẽ vui ve gương mặt bé nhỏ của cô. Anh thật sự không muốn thấy một cô gái thông minh hoạt bát bây giờ lại nằm im gọn lòn trong tay mình. Đỉ Lẩu cũng như anh, cũng đang lo cho cô để suốt vó. Mọi chuyện xảy ra cũng vì hắn kêu cô quay về Chỉnh ra. Nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì, có lẽ Chỉnh Hiêm sẽ không tha cho hắn hết. Đang cầu trời khấn Phật cho cô không xảy ra chuyện gì, thì đột nhiên hắn lại thấy đôi mắt cô hé mở thông qua kính chiếu hậu. Lúc này hắn mới kiểu ngây ngô hiểu, hóa ra mọi người đã bị cô lừa một cú thần hoạn hụt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thấy cô bình yên không sao, hắn cảm thấy nhẹ người hơn hẳn. Có điều hắn đang lo cho cô bởi một khía cạnh khác. Tại sao cô có thể ngu ngốc đến nỗi chạm vào lòng trắc ẩn của Chỉnh Nghiêm rồi lại trêu đùa nó như vậy? Làm như thế có khác gì trêu đùa với mạng sống mình đâu. Trong vòng tay của anh, cô từ từ bỏ dậy như không có chuyện gì xảy ra. Có điều sau lưng đang đau buốt rát nên động tác có hơi gượng gạo. Gương mặt cũng có hơi cau lại. Cô tỉnh rụi, chưa ra khỏi người anh rồi lồng cùng hồi sang kề bên. Ui trời, cái lưng của tôi sao toét ra làm hai rồi, đánh gì mà mạnh tay quá không biết. Cô phô tư phô tình tự cảm thán mà không nhìn đến người đàn ông kế bên mình đang đủ đủ nộ khí. Để Lập phía trên thì đã nhận ra ngay từ khi cô ngồi dậy. Nhìn khóe môi anh mím chặt, đôi mắt híp lại, cả khuôn mặt căng cứng là hắn hiểu anh đang muốn giết người rồi. Vừa rồi là em giả vờ ngất. Giọng điệu của anh đặc biệt trầm xuống hơn bình thường, cô nghe xong mà phải nổi hết da gà. Chợt nhớ ra anh là kẻ khe nhất bị người khác qua mặt. Nhận ra mình đang trong vòng nguy hiểm, cô vội vàng nấp vào người một góc nhìn anh. Tôi vừa rồi tôi ngất xỉu thật mà. Còn bây giờ tôi Em dám lừa gạt ngay cả tôi, chú Kha Nhi. Anh gầm lên cả họ tên của cô như vị chúa tể sơn lâm đang dọa dẫm con mồi. Lời này không chỉ cô mà cả Thị Lộc cũng phải giật mình hoảng sợ. Bình thường cho dù anh có tức giận cũng không nhìn cô bằng ánh mắt đẩy mũi tên nhỏ đó. Lời này thái độ của anh bất ổn như vậy, chắc có lẽ cô thật sự tới số rồi. Tôi không có ý gạt anh đâu, chỉ vì tình hình lúc đó quá cấp bách. Lời tôi không làm như vậy, tôi sợ anh và cả tôi sẽ chết mất. Tôi chỉ nghĩ cho anh thôi mà, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không? Anh nhìn cô nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với cô mà lại ra lệnh cho Thịnh Lập. Lái xe đến bệnh viện, nhanh lên. Dạ, dạ, nhị thiếu gia. Thịnh Lập dù rất đồng cảm với cô nhưng hắn không thể làm trái ý anh. Vừa nghe lệnh, hắn đã nhấn ga chạy như bay đến bệnh viện. Anh vào cô để bị thương đến rơ máu, nhưng khi vào sảnh, thay vì gọi y tá để sơ cứu, anh lại kéo cô lên thẳng trên phòng bệnh. Anh như dồn hết sức lực vào cổ tay cô, vừa vào đến giường, anh đã không chút lương tình ném cô lên đó. Ở yên đây cho tôi. Nói rồi, anh đủ đùng bỏ ra ngoài, cô ngồi đó suy xoa vì anh mẹ bảo khiến cái lưng nhỏ bị đau. Là sao anh quay lại, trên tay còn cầm một hộp y tế. Vừa thấy, cô đã tiên tri thấy điều không lành nên lùi lại. Anh định làm gì? Ngồi yên. Anh đặt hộp sơ cứu lên giường, sau đó lấy ra một ít bông gòn và thuốc đỏ. Cởi áo ra. Sao? Tôi nói em cởi áo ra. Tôi. Anh lại lùng nhìn cô ra lệnh. Cô lại không biết anh đang muốn giở trò gì nên cứ ngập ngừng không nói nên lời. Anh không có nhiều kiên nhẫn. Cô không chịu ngoan ngoãn, anh liền tự ra tay làm cho nhanh. Đặt thuốc đỏ và bông gòn lại một hộp sơ cứu, anh không chần chừ nắm áo cô cởi ra nhanh. Khả Nhi chưa bao giờ để mình trần lộ ra trước mặt bất kỳ ai. Bây giờ là bị anh một tay thao dỡ, thật sự cô muốn giãy nảy lên, hai tay luống cuống che chắn phần hại cảm. Anh xoay lưng lại. Anh mau ra ngoài đi, tôi không cần anh giúp đỡ. Em lại không nghe lời. Tôi muốn y tá, tôi muốn bác sĩ, tôi muốn hộ lý, tôi muốn. Cô quay ra ngoài he lên, đòi những người không cần thiết. Sự ồn ào của cô làm anh khó chịu lẫn không vui. Một nụ hôn khóa chặt miệng đối phương khiến cô im bặt trong một giây. Đôi mắt vì hoảng hốt mà trợn tròn kinh ngạc. Là sao anh chiếm hết chút không khí trong người cô mới chịu rời ra. Anh không quên nán lại nơi cánh môi dưới cắn lên đó một cái. Em còn không im lặng, tôi khóa miệng em lại mãi mãi. Nói rồi, anh tự ý xoay lưng cô lại phía mình. Người cô bị xỉ keo nên cứng đờ để mặc cho anh nhào nắn. À, đau, đau, anh nhẹ tay thôi. Anh sát trùng mà cứ như đang đánh trận trên vết thương. Mỗi lần anh chạm vào lại dùng hết lực làm cô nhăn nhó mặt mày đến khó coi. Em biết đau. Còn người ai không biết đau? Biết đau, sao còn chạy lung tung? Muốn làm anh hủ rơm thì tôi cho em dịp thể hiện. Chẳng phải lúc đó tình hình anh không ổn sao? Tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà. Với lại... Nói đến đây cô lại ậm ừ. Với lại thế nào? Với lại... thật ra thì tôi đau mà, anh nhẹ tay thôi. Có chịu nói không? Nói thì nói, ai sợ ai chứ. Ý tôi là không muốn thấy anh chịu khổ. Hơn nữa chuyện này cũng là tại tôi. Tôi không muốn anh một mình chịu oan khuất. Nghĩa khí lắm, chuyện vừa dĩ không có gì nghiêm trọng cho đến khi em xuất hiện đấy. Nhưng em cô đã lỡ muốn làm anh hùng rồi thì bây giờ thoa thuốc em cũng đừng hét. Nhưng mà hai chuyện khác nhau mà, anh không thể khụp lại được. Tôi có thể là anh hùng rơm, nhưng thân thể này là xác thịt. Trước đây bà mẹ tôi còn không dám mạnh tay với tôi như vậy. Tôi bị mũi xích thôi là mẹ đã lo lắng thoa thuốc rất nhẹ nhàng. Tôi có tẩu chạy xe ngã chảy tay chân cũng nửa ba dịu dàng bôi thuốc. Chỉ có cô vì anh làm đau nên vội nghĩ ra cái cớ chỉ hoãn. Thế nhưng phản ứng tự nhiên vô tình để cô nói ra những chuyện không nên nói. Lúc Phan Giang Gia mỉ lỡ miệng thì cũng muộn rồi. Chỉ nghiêng cũng không khác gì cô. Anh khựng tay lại nghe cô nói. Đợi cô dứt lời, anh liền hỏi. Em vốn không mất trí. Khả Nhi nở nụ cười gượng gạo. Tôi, anh đang nói gì vậy? Tôi nói, em vẫn nhớ hết những chuyện đã qua, kể cả chuyện của chú Chu. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh xoay cô lại đối diện với mình. Khả Nhi, nhìn tôi, em không được nói dối tôi. Có phải em chưa từng mất trí nhớ đúng không? Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy. Vốn dĩ cô muốn tìm ra thêm một vài sự thật nữa, nhưng có lẽ bây giờ không thể qua mắt được anh nữa rồi. Phải, vậy thì sao? Cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận. Chẳng trách anh vẫn luôn cảm thấy từ trong ánh mắt cô có điều gì đó rất bất thường. Hơi thở anh đột nhiên nặng hơn, giọng nói cũng đặc biệt nghiêm trọng. Vậy là chuyện hôm đó ở bến cảng em vẫn còn nhớ như in. Em muốn nói đến chuyện gì? Là cái chết của ba em. Nói đến đây, bộ dưng cô nở một nụ cười lạnh. Sao tôi có thể quên được giây phút đó? Ba tôi bị người ta bán chết, thân thể vừa ngã xuống đã có người đến lục lọi không chừa chỗ nào. Sau đó còn biến ba tôi trở thành một ngọn hải đăng sáng sử cả một góc cảng. Vậy mà mọi người xung quanh ai nấy đều đứng nhìn, không một ai chịu ra tay giúp đỡ, kể cả anh. Vậy phát đạt đó em nghĩ là ai đã ra tay? Mới đầu tôi còn nghĩ là anh. Hai viên đạn cùng một lúc bắn ra nên nhất thời tôi chỉ có thể kịp nhìn về phía anh. Thật sự lúc đó tôi cảm hận anh vì nghĩ anh chính là người giết chết ba tôi. Nhưng sau tất cả mọi việc tôi bình tâm lại mới hay. Hôm đó rõ ràng viên đạn ghi vào người ba tôi xuất phát từ phía sau. Anh lại đứng đối diện, chứng tỏ anh là người muốn giúp ba tôi bán chết tên phía sau. Từ lúc vào chỉ ra, tôi có nghe mọi người nói qua ngày hôm xảy ra chuyện, chỉ có anh và bọn người của đại thiếu gia có mặt ở đó. Nếu anh đã ra tay giúp đỡ ba tôi, thì người còn lại muốn giết chết ông ấy chính là đại thiếu gia. Ngày lúc này, anh cảm thấy cô thật lạ lẫm. Rõ ràng cô là một người ngây thơ hoạt bát, nhưng bây giờ khi nhắc lại những chuyện này, lại toát ra một vẻ thâm sâu khó lường. Khả Nhi, có phải hai lần anh tôi làm sai quy tắc bị phát hiện là do em cố tình không? Sao anh lại hỏi vậy? Nếu nghĩ kỹ lại thì sẽ nhận ra anh tôi đột nhiên đến phòng rủ em đi chơi, cứ cho là em ham chơi nên nhận lời đi ra ngoài. Nhưng đó chỉ là khi em mất trí nhớ, còn đằng này em một chút cũng không hề quên. Em lại biết chỉ Nguyên là kẻ thù sai người giết chết ba em, nên em mới nhận lời đi theo nhằm tìm cơ hội thăm dò để trả thù. Lần này cũng vậy, lỗi của tôi gây ra rõ ràng không liên quan đến Trịnh Huyên, nhưng em vẫn cố tình xéo gọi tên anh ta vào. Mục đích cũng chỉ để xem thử phản ứng của ba tôi rằng mức độ quan trọng của anh ta đối với chỉ ra như thế nào. Nếu anh ta thật sự quan trọng với chỉ ra, em sẽ tìm cách báo thù một cách thận trọng hơn. Còn nếu anh ta không quá quan trọng, em sẽ không cần dùng quá nhiều mưu mô để báo thù. Tôi nói đúng chứ? Biết người biết ta, trong trận trăm thắng, tôi rủ hận hắn nhưng vẫn phải bình tĩnh tìm điều yếu của hắn. Tôi vốn không sai. Chỉnh Nghiêm bất ngờ nhoài người đến xa cô, tay cô nắm chặt cổ tay cô. Chú Kha Nhi, tôi cảnh cáo em, chuyện của chú Chu tôi tự biết cách giải quyết. Tôi cấm em không được làm càn. Anh làm gì vậy? Anh bênh hắn ta? Tôi không bênh ai. Anh ta làm sai, tôi nhất quyết không thể buông tha. Nhưng tôi tự có cách của tôi. Nhưng tôi phải báo thù. Em làm chuyện ngu ngốc sẽ không thể báo thù. Nhưng tôi vẫn muốn tự tay mình khiến hắn hạ đài. Mối thù giết cha tôi nhất định báo. Em muốn báo thù, tôi báo giúp em. Tôi không cần. Tôi cần. Anh kiên định, anh sức khoát khiến cô dao động. Cô nhìn anh, hai gương mặt gần xa nhau chỉ cách vài cm hết. Tại sao lại giúp tôi? Chú Chu là người thân cận nhất của ông nội, tôi sẽ tìm lại công bằng cho chú. Ngoài lý do đó, không còn gì hết. Anh nói dối. Tôi không thẹn với lòng. Anh dám thừa nhận mình không thích tôi không? Anh có thể nói dám, nhưng ngay lúc này câu trả lời trong anh đổi lại là sự chần chừ không dám khẳng định. Anh có thích cô không? Anh không biết. Anh không trả lời khiến cô thấy bản thân bị tổn thương nhiều lần. Chẳng lẽ anh cũng giống như họ, thứ anh cần ở cô là viên ngọc chết tiệt đó? Câu hỏi của tôi khó quá nên anh không lên tiếng được sao? Vậy tôi hiểu rồi, anh đến bên tôi, tốt với tôi, bảo vệ tôi chỉ vì viên ngọc đó. Viên ngọc? Anh đang giả vờ cho ai xem? Ở đây chỉ có tôi với anh không cần phải đóng kịch làm gì. Tôi không đóng kịch, tôi chỉ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ lấy viên ngọc đó từ em. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ cần viên ngọc đó để thăng tiến. Rõ ràng viên ngọc đó là thứ quý giá nhất của gia tộc họ Trình, Chưa lúc ba tôi nhắm mắt, ông ấy còn dặn đi dặn lại, tôi phải giao phiên gạo này lại cho nhị thiếu gia của Chỉnh gia. Thời gian qua tôi biết được hai mẹ con bà Liễu đang xao xuyết tìm viên ngọc này. Anh thì vẫn bình chân như vậy. Có phải anh đang tự đắc thắng vì lợi dụng tình cảm của tôi để có được nó không? Không, tôi cấm em nói ra những lời sảng bậy đó. Tại sao lại cấm? Tôi nói có gì sai? Tôi không phải như em nghĩ. Sự điềm tĩnh của anh lúc này không hiểu sao lại khiến cô phẫn nộ. Có phải vì câu trả lời của anh không vừa ý cô hay không? Vậy tôi nên nghĩ anh là người thế nào đây? Chúng ta bên nhau, nếu tính bằng thời gian thì không phải ngắn cũng chẳng phải dài. Nhưng từ chuyện anh làm cho tôi, vì tôi mà đối đãi như thế nào, tôi đều hiểu rõ nhất. Bây giờ tôi hỏi anh thích tôi không, anh lại giả vờ đi như không nghe thấy. Đó chẳng phải anh đang thể hiện mình không dành tình cảm cho tôi sao? Tôi không ép anh chấp nhận tôi, nhưng nếu anh không thích tôi, anh cũng đừng gieo cho tôi một mầm hy vọng. Em thích tôi? Phải, tôi không giống như anh, thích hay không cũng không dám nói. Tôi rất thật với lòng mình. Chỉnh Yêm, tôi thích anh. Tôi thậm chí đã phải lòng mà yêu anh mất rồi. Tôi chưa từng nghĩ trên đời này sẽ có một người đàn ông nào đó ngoài ba yêu thương và bảo vệ cho tôi nhiều đến vậy. Tôi thích anh đến điên rồi. Thích anh đến nỗi dù tôi rất ương bướng nhưng vẫn muốn nghe lời anh. Tôi rất chết nhát. Tôi là một chú thỏ con đầy lòng sợ hãi về thế giới bên ngoài. Nhưng vừa rồi biết anh gặp nguy hiểm, tôi đã không nghĩ nhiều mà lao đến. Tôi mặc kệ bản thân mình có ra sao, cũng không muốn anh phải chịu khổ. Tôi thích anh là vậy đấy, chẳng có luật pháp nào ngăn cấm chuyện này cả. Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi. Tôi... Cô Uất Đức vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Anh cũng không kìm lòng, đành ôm lấy cô, dùng đôi môi mình khóa chặt những lời xúc động khiến cô rơi lệ kia. Anh muốn nuốt chửng nó, nuốt hết phần tình cảm mà cô vừa bày tỏ. Lần này cô không phản kháng, cũng không bất ngờ, ngược lại còn ôm lấy anh phản hồi lại nụ hôn nồng nhiệt đó. Một lúc sau, khi đã khà vào hết mọi ngõ ngách trong khoang miệng, anh mới chịu buông ra, rồi thì thầm một câu: tôi không thích em, cũng không yêu em, Chu Kha Nhi, tôi thương em. Anh vừa nói gì, cô có nghe nhầm hay không? Đây là mơ, là mộng tưởng hay một tầng mây lênh đênh lơ lửng? Anh không thích, cũng không yêu em, anh thương em. Ba tiếng cuối cùng chốt câu đã khiến tim cô bồi hồi sắp vỡ ra từng miếng. Anh vừa nói gì? Tôi vừa nói rồi. Tôi chưa nghe rõ. Tôi chỉ nói một lần. Nhưng mà tôi... Cảnh. Nhị thiếu gia, tôi đem quần áo anh đến rồi. Tỷ lập đến không đủ lúc, nhưng ít nhất cũng giải vây trong cuộc trò chuyện không có hồi kết này. Nhưng chợt nhận ra Khả Nhi đang không mặc áo, Đỉ Lập vừa mở cửa, anh đã nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi xoay lưng lại phía hắn. Đỉ Lập nhất thời lộ mãng, hắn quên mất bên trong đang chỉ có hai người, đã lì ra gõ cửa xong, đợi bên trong có động tĩnh mới đi vào mới đúng. Khoảnh khắc gượng gạo, không khí cũng khó thở lên theo, vào cô đã vào rồi, hắn đành xoay nghiêng người, không dám nhìn họ cho xong vậy. Đặt quần áo ở đó rồi ra ngoài đi. Dạ, nhị thiếu gia. Đỉ Lập nhanh chân rời khỏi. Khả Nhi yên tâm nhưng vẫn rón rén nhìn xem người đã đi thật chưa. Lúc quay vào, tình cảnh của cô và anh bây giờ mới đúng là khiến cả hai phải đỏ mặt. Thời trên cô chỉ còn vẻ vẹn cái áo ngực mỏng tanh ấy, vậy mà anh đang ôm chặt khiến đổi núi cao phải áp sát vào người anh. Em ngại gì? Anh còn nói ai cho anh lô mãng. Tôi có lô mãng hay không cũng còn tùy vào đối phương là ai. Tôi thì sao? Thì lô mãng thêm gấp bội. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, đây mới thật là nụ hôn đu nghĩa. Từ động tác của lưỡi cứ từ từ chậm rãi đi sâu vào trong, bàn tay anh bất giác vòng ra sau vừa ve lưng cô, nhưng nhất thời quên mất nơi đó đang bị thương. Cô ư một tiếng kêu đau. Anh cũng vội rời khỏi môi cô, nhìn đôi mày cô trao lại, anh nhìn nó mà đau lòng. Đau sao? Cô nhìn anh dưng dưng gật đầu. Em ngồi xuống đây, tôi bôi thuốc cho em, dần nhanh thôi sẽ không đau nữa. Thật không? Thật. Anh có nhiều kinh nghiệm nhỉ? Ừ. Anh xưa thuốc cho cô, lần này mọi động tác đã có chút dịu dàng, cô không còn thấy đau, ngược lại còn có chút mát lạnh dễ chịu. Từ trưa đến nay họ vẫn đối xử bất công với anh như thế à? Cũng không hẳn. Vậy là có rồi, Rõ ràng anh có thể phản kháng, sao anh phải nín nhịn? Tôi sai, nên họ mới có cơ hội trách phạt. Tôi có thể chọn cách đối đầu, nhưng lại không thể. Sao lại không thể? Chả lẽ anh lại chịu cúi đầu mãi? Có rất nhiều chuyện em không hiểu đâu, nhưng kể từ hôm nay em phải đặc biệt thận trọng. Chỉ ra lúc nào cũng có bẫy, chỉ chờ em bước chân vào. Ý anh là vì tôi đã ra mặt đụng chạm đến mẹ con Trịnh Nguyên đúng không? Là tôi cố tình đấy. Trịnh Nghiêm như điêu khắc trong bụng cô chỉ cần úp mở nói ra là anh đã đoán được ngay. Em cố tình chào đến họ, mỗi khi họ thấy em gai mắt sẽ tìm cách trừ khử. Em sẽ chờ đến lúc họ ra tay để lật bài. Cô không khỏi cảm thán với tư duy của anh. Wow, anh hay thật, vừa nói đã hiểu rồi. Anh thấy tôi thông minh không? Ngu ngốc, cái gì mà em nghĩ chỉ có ở trong phim, còn ngoài đời vốn khắc nghiệt hơn. Có khi sau khi em đụng chạm đến họ, sau đó vào một ngày đẹp trời, em ăn phải cơm có tẩm ricin, hay ăn cá có nêm thêm amatoxin cũng không chừng. Kiến thức cô có giới hạn, chứ không được uyên bác như anh. Vậy mà anh nói ra một mớ từ chuyên ngành gì đó khiến cô đau đầu. Anh có thể nói tiếng người được không? Em chưa cần biết đó là chất độc chết người là được. Không phải nghiêm trọng vậy chứ? Nó sẽ như vậy đó. Mà thôi đi, em không được rời khỏi tôi là không sao. Tôi bảo vệ em. Kha Nhi đột nhiên trầm lặng. Dù đã hiểu được lòng anh, nhưng cô vẫn muốn hỏi một câu ngoài lề. Chỉ nghiêm, anh không thắc mắc tôi đã giấu phiếc ngảo đó ở đâu à? Một ngày nào đó em muốn nói, tự khắc em sẽ nói. Tôi thấy không cần thiết nên càng không muốn hỏi. Anh thật sự không cần nó để thăng tiến. Tôi có rất nhiều cách để thăng tiến, trình độ là một ví dụ. Có câu này của anh, cô đã yên tâm rồi. Không phải cô không tin anh, nhưng cô nghĩ mình nên giữ bí mật với phiên ngọc này thêm một thời gian nữa, xem mọi chuyện diễn biến thế nào rồi hãy tính. Thôi, anh vào tắm đi, rồi ra đây tôi thoa thuốc cho anh. Anh cũng bị thương rồi, mà còn nặng hơn tôi nữa. Khuya rồi anh ngủ đi, chuyện thoa thuốc đã có y tá làm. Có y tá, nhưng anh vẫn đã làm cho tôi đấy thôi. Tôi nghe lời anh rất nhiều lần rồi, lời này anh có thể nghe lời tôi được không? Cô rất ương ảnh cứng đầu, nếu còn không đồng ý, cha cô sẽ lôi thôi mãi đến sáng. Thôi thì anh chiều một lần cho cô vui vậy. Vậy em chờ một chút, tôi đi tắm. Khả Nhi ngồi ngoài chờ anh, bên trong nhà tắm vọng ra tiếng nước xối xả và lòng cô lại dạo dực. Cảm giác này là sao? Có phải cô bị đánh đến điên rồi không? Sao đột nhiên đầu óc lại nghĩ đến những chuyện đen tối bên trong phòng tắm như vậy? Tự nghĩ rồi tự đánh vào đầu mình một cái, cho thôi đi cái suy nghĩ sảng bậy. Mỗi lúc lâu sau anh quay ra ngoài, cô vẫn giữ lời hứa thoa thuốc cho anh, sau đó mới yên tâm mỗi người một giường đi ngủ. Cả ngày hôm nay hoạt động nhiều cũng mệt, cô vừa nào xuống là đã ngủ say. Không biết vô tình hay cố ý mà cô cứ hết lần này đến lần khác buông chăn không chịu đáp. Anh bên giường sát cạnh nhìn thấy cũng không khỏi lắc đầu, đã cố tình đi sang quấy chăn lại cho cô mấy lần nhưng đều thất bại. Đêm cuối cùng anh đành nào xuống cùng cô, ôm cô thở chặt rồi hòa vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, cả người cô vẫn nằm tròn trong lòng anh. Vốn dĩ có chút giật mình, nhưng rồi cô lại tự mỉm cười thích thú. Hóa ra được anh ôm ngủ là cảm giác này. Cả đêm qua mình ngủ rất ngon, cho anh ấy cũng ngủ ngon nhỉ. Cô nghĩ thầm trong đầu, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn anh. Mọi động tác chỉ từ từ chậm rãi, không để anh giật mình thương xót. Anh ấy cao lớn quá, mình chỉ thấy mỗi cái cổ này thôi. Ô, đây là gì nhỉ? Trong cổ lại nhô ra một củ gân nhọn hoắt thế này à? Hình như mình không có nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần với một người đàn ông. Nhìn thấy trái cổ anh nhô ra, cô tò mò sở tay lên đó mân mê khó hiểu. Hành động của cô anh đã thu vào tầm ngắm từ lâu, không nỡ làm cô mất hứng, anh không động đậy mà chỉ âm thầm lên tiếng. Em nghĩ đủ chưa? Cô không biết mình đang đùa với lửa, nhưng lúc đang tập trung lại đột nhiên nghe anh nói chuyện khiến cô giật mình. Anh thức rồi à? Thức rồi sao không lên tiếng? Chẳng phải tôi vừa mới nói rồi sao? Thì nói rồi, nhưng mà làm người ta giật mình đấy. Em làm chuyện gì xấu xa mà phải giật mình? Em có làm gì đâu, tại anh ôm em chặt quá nên em thức dậy rồi cũng không ngồi dậy được đấy. Câu trả lời một cách ngây ngô khiến anh phỉ cười. Tiểu lưu manh, tôi một tay duỗi thẳng dưới cổ em, tay kia chỉ đặt hờ trên bụng em, còn mắt nào của em thấy tôi đang ôm chặt vậy? Đủ là nói dối, không biết nhìn tình huống, bị anh bắt thóp, cô đành tặc lưỡi ngồi dậy. Chợt, ai lưu mà anh, cánh tay của anh cũng đủ nặng vậy. Thôi, anh ngủ tiếp đi, em đi đánh răng. Cô nhảy tọt xuống giường đi vào toilet, anh cũng lẳng lặng ngồi dậy, vừa xò chân vào dép, đã nghe tiếng Đỉ Lộc gõ cửa bên ngoài. Nhị Châu ra, anh thức chưa? Tôi có chuyện muốn báo với anh. Anh khẽ mắt vào cửa toilet, rồi nhẹ chân đi sang ngoài mở cửa. Thứ hiện diện ngoài đó là gương mặt vô cùng khó coi của Đỉnh Lập. Nhị thiếu gia, có chuyện gì? Có chuyện lớn rồi nhị thiếu gia, công ty đang gặp rắc rối lớn. Ông chủ đã tập hợp đại hội cổ đông chuẩn bị họp khẩn. Ông cần sắp xếp một cuộc họp báo quy mô lớn. Họp báo sẽ diễn ra vào một tiếng sau. Báo đã đăng tin chỉ rồi. Một tờ báo lớn và rất nhiều tờ báo nhỏ khác đều đưa tin. Hơn nữa, tin của anh tối qua đánh người trong bữa tiệc thân mật của giới kinh doanh là được in ở trang đầu gây chú ý. Ông chủ đang rất tức giận. Vẻ mặt anh lập tức đen lại, thậm chí có phần u ám. Tôi biết rồi, có mang quần áo cho tôi không? Dạ có, nhị thiếu gia. Đỉ Lập đưa túi sách có quần áo cho anh, rồi đứng ngoài chờ. Chỉnh Nghiêm nhận túi đồ quay vào trong đóng cửa lại. Sợ cô lo lắng, anh còn bày ra khuôn miệng như trừ cười bất cứ lúc nào. Ai vừa gõ cửa vậy anh? Cô vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt nên vừa đi vừa lau khô. Anh thấy vậy liền cau mày. Ai cho em tắm? Cô không hiểu ý anh nên ngây ngốc. Sao vậy? Buổi sáng em vẫn tắm mà. Lưng em có vết thương hở, em tắm để nhiễm ướt thì khi nào lành? Thì ra anh lo chuyện đó. Thế anh có hơi lo quá khiến cô phỉ cười. Không sao, cái do da đó quất vào bớt quá cũng chỉ bầm vài hôm thôi. Có gì chút máu, cũng tại da mỏng quá nên bị xước chút ít. Anh đừng lo lắng quá mà. Mà anh chưa trả lời em đó, ai vừa gõ cửa vậy? Anh đi tới hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi đặt tay lên mái tóc còn dỉ giả nước của cô. Em biết mình không sao là tốt, em qua bên kia sấy tóc đi, kẻo cảm lạnh. Hôm nay tôi có việc đi sớm nên không sấy cho em được. Ngoan, xong rồi thì ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn sáng, nhớ không được đi lung tung, biết không? Anh xem em là em bé à, dặn dò nhiều như vậy. Ừ, em là em bé, nhiều lúc anh chỉ muốn em là một đứa trẻ. Làm người lớn có gì không tốt, lớn rồi được ở cạnh người mình yêu thì thích biết mấy. Ngốc, lớn rồi sẽ có nhiều gánh nặng để cạm bẫy. Như thôi, có nói em cũng không hiểu. Tôi phải thay đồ, em qua sấy tóc đi nhé. Em biết rồi mà. Ngoan. Anh hài lòng khởi đầu rồi đi vào trong. Cô cũng nghe lời qua bàn nhỏ phía góc phòng sấy tóc. Là sau anh đi ra, trên người đã khoác lên một bộ vest lịch lãm đầy nam tính. Mái tóc cũng được chải xước lên, khuôn mặt điển trai lại được dịp phô hết ra mỗi thể. Em nhìn tôi làm gì? Cô bị vẻ nam thần của anh hớp hồn ngây ngốc. Anh lên tiếng rồi, cô vẫn chưa định hình lại được. Người ta thích nhìn anh mà. Ngày nào cũng nhìn, em không chán sao? Vậy anh có thấy em nhàm chán không? Không, em cũng vậy. Mà anh, tôi thật rất muốn khóa cái miệng nhỏ của em lại mãi mãi. Khóa rồi anh sẽ buồn chết đấy. Sao phải buồn? Không có ai mỗi ngày nói yêu anh không buồn à? Anh cũng hết nói nổi với cô gái này, mỗi lần ở cạnh anh là hoạt ngôn nhiều câu không đỡ nổi. Em ăn sáng đi, tôi đến công ty đây. Sớm vậy sao? Ừ, vậy em chờ anh về. Ừ, em nhớ. Không được đi lung tung, phải ăn uống ngủ nghỉ cho tốt, ngoan anh sẽ thương, em nói đúng chưa? Nhớ rồi thì tốt. Mỗi ngày anh đều nói có bấy nhiêu đó, cô không nhớ mới là lạ. Chung quy lại, cũng vì anh yêu thương, lo lắng cho cô, nên cô cũng không thấy phiền gì. Ngược lại, bản thân thấy rất ấm áp. Chỉnh Nghiêm ra khỏi cửa, Đỉ Lập vội chạy lại. Đi thôi nhị thiếu gia, xe tôi đậu dưới cổng rồi. Cậu ở lại đây. Sao, tự phải đi cùng anh chứ, có gì tôi còn giải quyết phụ anh. Không cần, chuyện cậu cần làm là ở đây cùng cô ấy. Sao cho người khác tôi không yên tâm. Cô ấy đụng chạm đến tên điên Kỷ Tâm, con trai giám đốc ngân hàng, lại công khai đối đầu với mẹ con Chỉnh Nguyên. Tôi lo họ sẽ kiếm chuyện. Lúc tôi không có ở đây, cậu nhớ coi ngó kỹ càng một chút. Thấu hiểu những nỗi lo của anh, Lý Lộc đành cúi đầu nhận lệnh. Dạ nhị thiếu gia, anh đi cẩn thận. Chỉnh Nghiêm chỉ lại cụ áo vét rồi đi vào thang máy. Ai lái xe mà hắn đã chuẩn bị sẵn đến công ty ngay lập tức. Trong sảnh dưới của tập đoàn Chỉnh Thị, từ nhóm phóng viên đã định chỗ ngồi chờ chủ cuộc họp báo xuất hiện. Không để mọi người chờ lâu, ông Vũ cùng bà Liễu và Chỉnh Nguyên cậu thêm mấy vị cổ đông lớn cũng có mặt, ngồi vào dãy bàn dài đối diện hướng phóng viên. Tuy buổi họp báo với sự góp mặt của hơn trăm người, nhưng mọi thứ vẫn rất trật tự, không náo động. Ông Vũ đóng vai trò lớn nên không lên tiếng trước mà để cho Chỉnh Nguyên. Tôi biết từ sáng đến giờ rất nhiều tờ báo đã đưa tin không hay về em trai tôi, nhưng mọi người cũng đã biết chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của tập đoàn và cả gia tộc họ Trình. Hôm nay chúng tôi muốn mở cuộc họp báo này cũng chỉ muốn cho mọi người một câu trả lời thích đáng. Để không kéo dài thời gian, mọi người có thể mỗi người một câu hỏi rõ vấn đề mình đang mong muốn. Đội Chỉnh Nguyên trao cho cơ hội khai thác thông tin, từ người phóng viên một bên dưới cũng không ngại bắt lấy cơ hội. Ông Vũ thật là chủ tịch của công ty tập đoàn đa quý Chỉnh Thị lớn mạnh nhất cả nước. Đối diện với những thông tin tiêu cực của con trai mình, không biết ông có ý kiến gì? Ông Vũ điềm tĩnh lên tiếng. Con trai tôi chung quy lại cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, việc nó làm cũng khó tránh khỏi việc sốc nổi bốc đồng. Có điều nó gây ra chuyện mất mặt như thế hồi tối qua, tôi nghĩ cũng có nguyên do nào đó từ phía đối phương. Chúng ta không thể nhìn mọi chuyện ở một phía rồi quy chủ nó là lỗi hoàn toàn của con trai tôi được. Ông nói như vậy có nghĩa đang công khai bênh vực con trai mình sao? Trên đời này không có người cha nào lại không thương con mình, nhưng mọi người ai ai cũng biết từ trước đến nay chỉ ra của chúng tôi công tư phân minh như thế nào. Bất kỳ thành viên nào trong nhà cũng phải tuân theo một quy tắc nhất định. Nếu ai có công sẽ được thưởng, ngược lại ai làm sai sẽ bị phạt. Cho nên không có việc tôi bênh vực cho hành động sai trái của con tôi. Nhưng nếu đó thực sự là lỗi của nó, tôi sẽ gửi lời xin lỗi chân thành đến người mà nó làm tổn thương. Nhưng nếu lỗi không phải của con trai tôi chỉ yêu cầu các mật báo hãy gỡ ngay bài viết không tốt đó với con trai tôi. Câu trả lời thả thừng của ông Vũ đã khiến đám phóng viên nổ ra một cuộc tranh luận dữ dội. Chủ tịch Vũ xin cho hỏi, nhị thiếu gia bây giờ đang ở đâu? Theo như ông nói, ông đang rất tự tin con trai của mình không có lỗi gì. Nhưng nếu đã không có lỗi thì tại sao lại vắng mặt trong buổi họp báo này chứ? Đúng vậy, chủ tịch Vũ, có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được mọi nguồn cơn sự việc. Ông có thể gọi nhị thiếu gia ra đây đối chất với chúng tôi để giải đáp thắc mắc thêm một vài chuyện không? Đúng đó, nhị thiếu gia đâu? Sao lại vắng mặt nhị thiếu gia, người quan trọng nhất trong cuộc họp báo này chứ? Phải ha, có phải là con ẩn tình gì khác không? Tôi đến rồi. Tiếng mọi người cùng nhau xì xào không hề nhỏ, vậy mà giọng nói của anh lại vang vọng lấn át hết tất cả. Cánh cửa đằng sau họ bật mở, mọi người đều quay lại nhìn người đàn ông đang đi vào vì khí thế cao ngút trời. Chỉnh Nghiêm đôi mắt lạnh lẽo, sáng người điểm đạm cũng lạnh như băng. Anh đi thẳng đến vị trí còn trống trên bàn dài rồi đùn đò phát biểu. Chẳng phải vừa nãy anh ấy đều muốn gặp tôi sao? Bây giờ tôi đã ở đây, các người muốn hỏi gì cứ việc hỏi, đừng làm phiền đến người nhà tôi. Các người cứ việc hỏi hết các vấn đề các người muốn, sau rồi tôi sẽ trả lời một lượt. Một người trong số các phóng viên đại diện mở lời. Nhị thiếu gia, nghe nói tối qua anh đánh nhau với thiếu gia Kỷ Tâm là con trai của tổng giám đốc ngân hàng Agribank. Theo nguồn tin mà chúng tôi biết được, sở dĩ anh xảy ra mâu thuẫn với đối phương là vì tranh chấp một cô gái. Xin cho hỏi, có phải anh và thiếu gia Kỷ Tâm vì muốn giành cô gái đó nên mới xảy ra ẩu đả không? Nhị thiếu gia xin cho hỏi, danh tính cô gái đó rốt cuộc là ai? Anh và cô ta có quan hệ tình cảm với nhau hay không? Hoặc có phải anh xét vào chuyện tình cảm của thiếu gia Kỷ Tâm với cô gái đó hay không? Tôi cũng muốn hỏi, nhị thiếu gia, theo thông tin mà chúng tôi được biết, gia tộc họ Trình đang trong giai đoạn tìm kiếm người ngồi lên vị trí cao nhất, dẫn dắt tiếp nối việc kinh doanh của cả gia tộc. Tại sao ngay lúc này anh lại dính vào lùm xùm có quan hệ không rõ ràng với một cô gái lạ, lại còn đánh nhau vì cô ta? Anh không sợ vì chuyện xấu lợi này bản thân sẽ bị mất đi nhiều sự tin cậy trong công ty và sẽ không được trọng dụng cân nhắc vào vị trí cao nhất không? Nhị thiếu gia, Chỉnh Thị là một tập đoàn đa quy lớn, rất có uy tín trên thương trường. Hôm nay lại bị dính một bê bối lớn như vậy, không biết có ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cả công ty không? đối tác kết hợp làm ăn với quý công ty có còn muốn tiếp tục quan hệ qua lại không? Rất nhiều câu hỏi đặt ra khiến mọi người đều đau đầu. Ông Vũ ngồi kế bên lại sợ anh nói ra điều gì đó không hay, khiến mọi việc càng ngày càng đẩy đi xa, nên kéo anh ngồi xuống rồi nói nhỏ. Con đã thấy hậu quả của mình gây ra chưa? Bây giờ con đứng đó im lặng để làm gì? Mau nói với chúng, con không có quan hệ gì với con nhỏ đó. Thân phận của nó cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà. Sở dĩ nó có mặt ở buổi tiệc đó là vì ba kêu nó đi theo phục vụ cho con. Tóm lại, sự việc có sao thì nói vậy. Mấy tên phóng viên này bị điên hết rồi. Nghĩ sao lại đi hỏi có phải con vì con hầu đó mà đánh nhau hay không? Chú đang nghĩ con nhỏ đó là ai chứ? Còn tốt nhất, phủ nhận hết tất cả mối quan hệ với con nhỏ đó đi, mới mong êm xuôi mọi chuyện. Nếu không, bọn nhà báo này sẽ can mãi không buông đâu. Chỉnh Nghiêu nghe ông nói, nhưng anh lại im lặng. Ông vừa dứt lời, anh cũng gật gù rồi đứng lên đáp trả. Từ nãy đến giờ, mọi người hỏi cũng rất nhiều, nhưng hầu hết tất cả câu hỏi đều xoay quanh đến việc tôi và cô gái trong bữa tiệc tối qua có mối quan hệ gì. Sự việc đã đến thế này rồi, tôi cũng không muốn xảy ra thêm nhiều rắc rối nữa. Tôi là Chỉnh Nghiêm, nhị thiếu gia của Chỉnh Thị, đứng đây xin công khai đính chính tất cả. Tôi và Chu Kha Nhi, tức là cô gái đi cùng tôi tối qua, đúng là đang có quan hệ tình cảm với nhau. Tôi và cô ấy đều đậu thân đến bên nhau, nên đừng ai thắc mắc vì sao tôi thế này lại ở bên cô gái thế nọ. Chỉnh Nghiêm. Ông Vũ nghe anh nói xong mà muốn lên cơn đau tim. Đối diện với cái nhà báo, ông chỉ còn cách chửi mắt gọi tên anh ra hiệu ngừng lại, nhưng hình như anh vẫn chưa muốn dừng. Sẵn có cái nhà báo ở đây, tôi cũng nói luôn, chú Kha Nhi đã chính thức là người phụ nữ của tôi. Cái gì là khoảng cách gia giáo, khoảng cách thân thế đối với tôi đều không quan trọng. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều được bình đẳng như nhau, biết xem trọng nhau, chứ không phải cứ nhất mực nhìn vào cái gọi là môi đăng hộ đối. Trong bữa tiệc tối qua, người phụ nữ của tôi đã bị người đàn ông khác ức hiếp. Tôi bản thân là một người đàn ông muốn bảo vệ người mình yêu thì ra tay lấy lại công bằng cho cô ấy cũng không có gì quá đáng. Tôi của lúc đó đã lấy thân phận mình là bạn trai của cô ấy để hành sự. Thử hỏi trên đời này có người đàn ông nào chịu đứng im lặng mặc cho bạn gái của mình để người đàn ông khác động chạm, chà đạp. Đây không gọi là gây hấn làm xấu mặt nhà họ Trình. Vì nếu ngược lại, tôi đứng yên nhìn bạn gái của mình bị người khác hạ hiếp, điều đó chứng tỏ người nhà họ Trình là một con rùa rụt cổ. Người quan trọng bên cạnh mình cũng không bảo vệ được thì làm sao đứng vững trong giới thương trường. Tất cả những gì mọi người muốn biết tôi đã nói hết. Tôi nghĩ mình không còn bổn phận hay nghĩa vụ để tiếp tục tưởng thuận lại mối quan hệ riêng tư của mình. Giải tán. Anh nói xong liền dứt khoát bỏ vào trong. Ông Vũ ngồi lại nhìn anh đi mà cơn giận lên đến tâm não. Phóng viên bên dưới người thì hài lòng với câu trả lời đầy tính đàn ông của anh, người lại bắt đầu thần tượng anh đến mức nước nở. Tại sao trên đời lại có một người đàn ông vừa suy nghĩ thấu đáo, vừa thông minh tài giỏi, vừa đẹp trai xuất chúng, lại vừa dám công khai thương yêu bạn gái nhiều đến như vậy? Anh đi khỏi, buổi họp báo cũng kết thúc. Ông Vũ cùng mọi người đều mang theo tâm trạng nặng nhọc, bực bội lên phòng họp nội bộ. Chỉnh Nghiêm còn vẫn chưa hiểu rõ đại cuộc. Nếu đã vậy thì con dáng mà nghe hết mớ hậu quả mà con đã gây ra đi. Ông Vũ không kịp đợi mọi người ổn định đã vội lên tiếng nói trước. Chỉnh Nghiêm vừa ngồi xuống đã nhận về mình hết thảy nhưng ánh mắt không hài lòng. Sau đó thư ký riêng của ông Vũ cũng đứng lên phát biểu nói ra hết những hệ lụy mà công ty đang gặp phải. Thưa chủ tịch và các vị đồng sự đang có mặt ở đây, sự việc xảy ra ngoài ý muốn của nhị thiếu gia vào buổi tối hôm qua, chắc mọi người cũng đang nóng lòng muốn biết nó có gây ra ảnh hưởng gì nghiêm trọng không. Ngay bây giờ tôi có thể nói nó đã rất nghiêm trọng rồi. Những hợp đồng đã ký cho quý tiếp theo hiện tại đã bị hủy 3 hợp đồng quảng cáo sản phẩm, bao gồm 2 bộ trang sức có tên Nương Mắt Bắc Cực và Trái Tim Nơi Thiên Đường. Sản phẩm quảng cáo của Lapid cũng bị hoãn. Quan trọng nhất vẫn là lô đá quý sắp tới chúng ta cần nhập để làm lô hàng cuối quý này đã bị hủy. Lỗi do phía chúng ta nên đối tác nhắm vào đó làm khó, không muốn mang tiếng cùng. Còn hơn một tháng nữa, chúng ta phải xuất lô hàng này sang thị trường Nam Mỹ. Đây là hợp đồng chúng ta lần đầu tiên hợp tác với họ. Sự việc này cũng không biết họ đã hay tin hay chưa. Nhưng vấn đề chúng ta cần giải quyết cấp bách nhất bây giờ là tìm ra lô đá quý phù hợp để bắt tay vào sản xuất. Nếu không, chúng ta sẽ không kịp những ngày xuất hàng. Không xuất hàng được thì cái giá mà chúng ta phải bồi thường thực sự là một con số không hề nhỏ. Thư ký kết thúc câu nói, mọi người trong phòng cũng nhôn nháo bản tán đến ít ngòi. Ngoại trừ ông Vũ và Trịnh Nghiêm vẫn mặt lạnh thi gan với nhau, thì bà Liễu và Trịnh Nguyên cũng nhộn nhịp cùng bọn họ. Tiếp theo đó là giọng bà Liễu nóng lòng hỏi thư ký, lô đá đó chúng ta không thể tìm ở công ty khác sao? Dư tiếc là không thể tìm ra thưa bà chủ tịch, thị trường trang sức của Nam Mỹ khá gắt gao, nên họ yêu cầu chúng ta làm bằng nhiều loại đa quý khó tìm nhất. Cho số 200 bộ trang sức họ đã đặt thì mất hết 2 bộ được yêu cầu làm từ đá Banit. Mọi người biết rồi đấy, Banit là một loại đá quý vô cùng hiếm, phía đá ban mát với hai tinh thể có nhiều mặt, nó còn chuyển đổi màu rất linh hoạt và huyễn hoặc. Một bộ trang sức tiếp theo được họ yêu cầu là thiết kế của nhị thiếu gia về xước Ba Nguyên. Họ muốn giữ đúng nguyên tắc được làm bằng Gladirit, chú sở hữu gam hỏa lục đã ngả lam nhưng lại có thể đổi từ xanh lam qua xanh lục, thậm chí chuyển sang trắng. 197 bộ trang sức khác chúng ta có thể lập tức tìm đá thích hợp để sản xuất, riêng hai loại đá tôi vừa nói thì e là không thể. Một đầu sự cao mày nói nhỏ, trời ơi, vậy thì làm sao đây? Nếu làm không xong thì bồi thường là chuyện nhỏ, mà uy tín mới là chuyện lớn. Tiêu xấu một đồn 10, 10 đồn 100 thì chúng ta xoay mình sao được? Đúng đó, lần này nguy na rồi, đá Pinit và Glandirit chỉ có ở một vài vùng ở Na Uy. Dự án này do tôi đi tìm nguồn đá quý nên tôi quá hiểu rồi. Đá vốn hiếm mà thời gian còn gấp rút thế này thì chúng ta chê chắc. Vậy thì chủ tịch cũng nên nói phải ý kiến đi chứ, sao cứ im lặng mãi vậy? Công ty đang đối mặt với một chuyện lớn vậy mà. Những lời đó ông Phú đều thu hết vào tai, thế nhưng ông không trả lời họ mà nhìn sang Trịnh Nghiêm. Đến lượt con rồi đấy, không phải con rất tự tin với những chuyện mình làm sao? Còn phụ sĩ có thể giải quyết triệt để chuyện này với báo chí, chỉ cần phủ nhận quan hệ với con nhỏ đó và nói đây chỉ là việc ngoài ý muốn thôi thì kết thúc được xong gió rồi. Còn nhìn đi, mới chuyện trai gái phớ vẩn không ra thể thống gì lại để hết mọi người ngồi trên một cán dao. Sao tới tất cả còn trượt dài ra mũi dao nữa chứ không dừng đâu. Còn nói đi, bây giờ nên giải quyết thế nào? Một chút im lặng cũng qua, anh đưa lên cho mọi người một đáp án. Mà kệ ông Vũ đang thịnh nộ, mà kệ mấy lão già đang xôn xao, anh một chút biểu cảm cũng không lộ, chỉ dõng dạc lên tiếng. Chuyện này tôi sẽ giải quyết nên không cần mọi người bận tâm. Chuyện tìm đá quý tôi sẽ đi thân đi làm, chuyện tôi cần là thời gian. Ông Vũ lại nói, chúng ta còn bao nhiêu thời gian để đợi con? Bà Liễu không để Trịnh Nguyên mất dịp ra oai nên đá vào chân hắn một cái, ý bảo hắn nói lên ý kiến. Trịnh Nguyên nhìn bà cũng hiểu ý nên nói xen vào, Trịnh Nghiêm, đá quý không phải em nói đi thân đi tìm là có, hơn nữa thời gian không còn nhiều, em bảo mọi người phải cho em thêm bao nhiêu thời gian? Trịnh Nghiêm thẳng thắn đáp trả, vậy anh có cách tốt hơn. Anh có thể đi tìm công ty phân phối đá quý, biết đâu vẫn còn công ty có loại đá đó thì sao? Nếu còn thì thư ký của ba sẽ không nói tình hình đang nguy nan. Nếu anh muốn nhân dịp này so tài cao thấp, tính toán hơn thua với nhau thì được thôi. Tôi và anh mỗi người làm theo ý của mình, ai không giải quyết được vấn đề thì lập tức tước bỏ quyền tranh cử và chiếc ghế cao nhất chỉ ra, anh dám không? Trịnh Nguyên có chút không tự tin vào tình hình này nên liền bé sang ông Vũ, hy vọng ông sẽ nói được phải câu giải vây cho hắn. Ba, chuyện này không phải để hai con quyết là được, ba cho tụi con quyết định đi, con tôn trọng ý ba. Hiếm có dịp hai đứa con của ông được so tài, dù rằng từ trước đến nay ông đều thiên vị Trịnh Nguyên hơn, nhưng nếu đã là người dẫn đầu Trịnh gia thì vẫn nên chọn người tài mới được. Được, xem như lần này trong cái rủi cũng có cái may, Trịnh gia cũng đã đến lúc chọn ra người có thực lực thật sự. Chuyện này ba thấy cũng ổn nên hai con cứ vậy mà làm. Lần khó khăn này, một trong hai đứa ai giải quyết được trước thì sẽ là ứng cử viên sang xa nhất cho vị trí cao nhất. Trịnh Nguyên cứ tưởng ông sẽ ngăn chặn chuyện này vì vị trí đó vốn dĩ nên để cho hắn thì đâu cần phải tranh. Nhưng không ngờ ông lại chịu chấp nhận trận thách thức này làm hắn không kịp trở tay. Trịnh Nghiêm hài lòng, anh chờ mong rất lâu rồi một trận phân chia thắng bại. Anh không phải người tham lam muốn nắm giữ hết mọi thứ, cái anh cần duy nhất là sự tôn trọng cho cả anh